Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237: Lựa chọn tông môn. Kiếp trước chi mê, Tam Phương Đạo Tông sứ giả cũng không tranh đoạt, chỉ là riêng phần mình ném ra mang đến thành ý. Về phần thành ý mảnh, thực chất định lượng, Tam Phương vậy cũng không nhiều lời. Tu tiên nhập môn cũng không phải là thương nhân cò kè mặc cả. Ngươi tình ta nguyện, điểm đến là dừng. Nếu như không đến, vậy là không có duyên điểm. Nếu như tới, vậy ngươi làm trời sinh đạo tử. Chỉ cần biểu hiện ra trời sinh đạo tử bộ dáng, như vậy tất chắc chắn lúc ta tông môn thu hoạch được cao nhất đãi ngộ. Ba tông thành ý không giống nhau. Côn Luân Đạo Tông đạo môn chính tông, nội tình thâm hậu, ngự kiếm chi đạo, còn có thiên hạ đạo quan kính ngưỡng. Bắc Thần Đạo Tông sát phạt cực mạnh, phù lục binh khí, thần đả phương pháp. Nam Hải Đạo Tông lại có ở vào tu tiên người bên trong nhất chân quý nhất tài nguyên yêu đan thượng. Dù địa vị cùng các loại pháp bảo, tọa kỵ, nói càng về sau, phương chân cơ hồ đã là chỉ rõ, Côn Luân Đạo Tông loại này lạc hậu đại tông không có đi đầu. Hệ thống qua cố hóa, liền là ngồi ăn rồi chờ chết. Bắc Thần Đạo Tông nói là tuân theo đế tinh ý chí. Nói dễ nghe, nhưng là cái địa phương nghèo, hơn nữa còn hội bề bộn nhiều việc, bề bộn nhiều việc. Đoạn trước thời gian nghe nói Tả tông chủ đều mình ra tông môn, đi tuân theo đế tinh ý chí, không biết muốn làm cái gì. Vẫn là chúng ta Nam Hải Đạo Tông tốt, ăn ngon uống sướng, tại hải ngoại gái gái tiểu yêu, luyện luyện đan dược, thu cái tọa kỵ, eo uốn bạc triệu. Muốn trải nghiệm hồng trần liền trải nghiệm hồng trần, coi trọng nữ nhân nào đều không cần chính mình ra tay, chỉ cần đi thông báo một tiếng bản địa thế gia, thế gia liền sẽ đi giúp ngươi làm đến. Về phần bản địa thế gia, phương chân không nói, cũng chính là kéo một tầng tấm màn che. Nơi đây bốn người đều hiểu, phương chân nói bản địa thế gia liền là được xưng là Nam Triều chi chủ Giang gia. Hạ Cực trước đó một cái tiểu nghi vấn vậy thuận tiện xuyên suốt. Nguyên bản hắn coi là ông tổ nhà họ Giang Giang Ngọc Hạc sở dĩ chắc chắn phải có được bạch đào hoa, gây nên liền là lấy bạch đào hoa xem như lô đỉnh mà luyện tâm cảnh. Bây giờ xem ra, rất có thể hắn là vì Nam Hải Đạo Tông đại nhân vật tại muốn bạch đào hoa. Nói như vậy, hắn ngược lại là muốn đi xem là vị đại nhân vật nào. Sau đó thuận tiện để hắn hối hận hối hận, dù sao hắn là bạch đào hoa mẫu thân chết đi ban đầu người. Một chút nghịch ngợm suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn cũng không có trực tiếp nhận lời, cũng không có lựa chọn, dù sao tỷ tỷ tại Vương Đô. Hắn vậy không định rời đi đi tu tiên. Về phần ba tông quyền thế, hắn là nửa điểm đều không để ý. Thân là thích khách thế giới hắc ám quân vương hắn, cái này ba tông tông chủ nhìn thấy mình, vậy hội khách khí, thậm chí tự xưng vãn bối. Cái này thế giới dưới đất quy tắc là hắn định đoạt. Chỉ bất quá hắn không thích nói mà thôi. Nếu quả thật sắp đại chiến, hắn một người liền có thể phát động thích khách hạo kiếp, gây nên thiên hạ dung chuyển, gió tanh mưa máu. Ba tên sứ giả kiệt lực giới thiệu lấy tông môn của mình. Mà từ cái này chút trong lúc nói chuyện với nhau, Hạ Cực vậy nhìn ra ba môn đạo tông xử sự phong cách xác thực có khác biệt. Nhìn lá rụng biết mùa thu đến, như vậy tông môn là thế nào một cái không khí cũng có thể nhìn ra được. Côn Luân Đạo Tông phù thu nguyệt là nên như thế nào, sẽ không đi qua giới hạn, cũng sẽ không nhượng bộ. Giống như nàng tới này hồng trần bên trong, ngoại trừ mời mình, cũng là thuận tiện lịch luyện một phen. Mình đáp ứng, nàng hội vui vẻ, mình cự tuyệt, nàng vậy không khó thủ. Liền là Phật hệ, Bắc Thần Đạo Tông Tửu Kiếm Tiên dù sao liền là chuyên chọn Nam Hải Đạo Tông đâm. Bất luận Nam Hải Đạo Tông nói thế nào, Tửu Kiếm Tiên liền một câu, ta có thể vượt hai giai đánh các ngươi. Phương Trần là nửa điểm tính tình đều không có, chỉ nói, tơ đạo cũng không phải chỉ có sức mạnh. Muốn nhiều như vậy lực lượng làm cái gì? Sau đó còn nói một đống lời nói. Tửu kiếm tiên liền là ha ha cười to. Nam Hải đạo tông Phương Trần liền là không ngừng địa nêu ví dụ từ. Nói tông môn của mình lợi hại đến mức nào huyền thú. Nào đó nào đó nào đó trưởng bối gần nhất luyện được bảo bối gì. Mà nào đó nào đó nào đó tiểu tử nghèo chỉ vì vận khí tốt. Liền bị ban cho yêu đan một đường tấn thăng. Hiện tại đã đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Kết quả tửu kiếm tiên lại là cười cười. Ta không vào siêu phàm. Đều có thể hận các ngươi truyền kỳ. Lúc này, Phương Trần liền cãi lộn. Có bản lĩnh để cho chúng ta mang theo yêu ma binh khí đánh. Tửu kiếm tiên lúc này liền cười cười. Đừng cho là ta không biết. Yêu ma binh khí chế tác rất khó. Với lại chỉ có thể dùng một lần. Làm sao ngươi còn chuẩn bị một mực dùng? Hạ Cực nhiều hứng thú nghe. Nghe được lệch giữa chưa? Ba tên đạo tông tinh anh vẫn là không chuẩn bị rời đi. Thế là Hạ Cực để chính bọn hắn trò chuyện. Một bên đầu, Chỉ Tiêu anh chính vác lấy một cái rổ lớn. Trong giỏ sách ẩn ẩn có thể nhìn thấy cả cắt sườn hàng. Tiêu Giao Vương sửng sốt một chút. Kính mắt nương cho tới bây giờ chỉ bỏ được mua thịt cháo. Hôm nay là xuất huyết nhiều a. Tiêu Anh thuận cái thang lên bong thuyền. Nhìn thấy bong thuyền còn có ba người. Nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này đến giờ cơm. Ba người có phải hay không muốn lưu lại ăn cơm? Hạ Cực, sườn hàng liền 2 cân. Vừa vặn đủ 2 người. Hạ Cực ngẫm lại. Cái này ba tên đạo tông tinh anh cũng đều là người thể diện. Không ăn bài cơm trưa tựa hồ không tốt lắm. Thế là hắn vung tay lên. Phun ra 2 chữ. Nấu canh. Sau đó, hắn lại hiếu kỳ hỏi. Hôm nay làm sao thêm đồ ăn? Người am hiểu nhất thịt vụn đậu hũ. Thịt vụn súp khoai tây. Thịt vụn cây cải bắp. Kính mắt nương nói. Người cứu được tóc trắng thúc thúc. Cho nên ta mới cố ý mua hơn thịt cảm tạ ngươi. Lúc trước, cái kia tự xưng bạch phát kỳ hiệp nam tử tại ma giáo địa lao để Hạ Cực tiện thể nhắn. Mà truyền lời đối tượng liền là Tiêu Anh. Mà hắn để truyền lời chỉ có một câu. Để lòng cô nương không cần chờ ta. Cực kỳ bình thường một câu. Chỉ có thể chứng minh 2 người là đồng hương. Nhưng giờ khắc này, Hạ Cực ngẫm lại. Cái kia bạch phát kỳ hiệp thâm tàng bí võ, cửu tàng, mà kính mắt nương cũng có được, tứ chu kiếm đạo, dạng này đỉnh cấp huyền công, mà 2 người lại là đồng hương, cái này không thể bảo là không trùng hợp. Kính mắt nương nói tới cổ đại di tích, còn có lúc trước cái kia phong hắn nhìn qua thư đề cử bên trên ký tên, phong bá, người đến tột cùng, là, nghĩ đến thời điểm. Trong phòng đã truyền đến đoá đoá đoá chặt sườn hàng thanh âm. Sau đó, bàn đá để lên 2 đĩa xào rau quả, còn có 1 nồi nước. Nhưng mà Phù Thu Nguyệt, Tử Kiếm Tiên, Phương Trần, bọn hắn muốn qua hết thảy, liền là không có muốn tới đây đến Vương Đô về sau. Tại danh Dương Thiên Hạ Tiêu Giao Vương nơi ở thế mà liền ăn cái này. Canh vị rất nhạt. Nghĩ đến kính mắt nương là ôm, bao ăn no, ý nghĩ. Mấu chốt nhất là, trong canh không có thịt. Hạ Cực hỏi, thịt đâu? Kính mắt nương nói, là ta nướng canh nướng đến công. Thịt đều tan đến trong canh. Vừa nói, nàng một bên duỗi ra đũa tại trong canh quấy quấy. Quả nhiên truyền đến, lạch cạch thanh âm. Kính mắt nương nói, có nghe hay không? Đều là xương cốt, thịt đều đã hòa tan đến trong canh. Đừng khách khí, nhanh ăn đi, đám người. Sau khi ăn xong, 3 người chính là quay trở về Thiên Khuyết Thành khách sạn. Rất rõ ràng, Tiêu Giao Vương hiện tại cũng không định gia nhập bất kỳ một cái nào tông môn. Cho nên hắn không có tiến hành lựa chọn. 3 người này vậy rất có kiên nhẫn. Làm xong trường kỳ chiến chuẩn bị, lần đầu giới thiệu, không chỉ có là giữa bọn hắn cạnh tranh, cũng là bọn hắn quan sát. Bây giờ nhìn xem đến, Tiêu Dao Vương quả nhiên có chút bất phàm, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều cho bọn hắn một loại huyền bí cảm giác. Có lẽ thường nhân sẽ không cảm nhận được, nhưng ba người bọn họ đều đối phù lục chi đạo có chút tinh thông, cho nên cảm thụ phi thường cường liệt. Đây càng để ba người quyết tâm muốn thanh cái này một đơn làm thành. Làm thành về sau, chỗ tốt thế nhưng là rất nhiều. Trời sinh đạo tử, kiếp trước tất nhiên là đại năng chuyển thế, mà một khi trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, như vậy mình làm dẫn tiến cái này đại năng nhập tông môn người, sao hội thiếu đi chỗ tốt? Chỉ bất quá, ba người cũng bắt đầu suy tư. Cái này Tiêu Dao Vương đến tột cùng kiếp trước là vị nào đại năng? Dù sao có thể trở thành trời sinh đạo tử đại năng, tất nhiên là tại thần thoại thời đại trong chiến tranh bỏ mình cường giả. Ba người bọn họ đều không phải là đạo sĩ bình thường, tự nhiên biết chút ít thời đại kia bí ẩn. Thời đại kia là quần tiên ác thú thời đại, là phát hiện yêu đan giá trị về sau, tập thể tàn sát yêu ma, luyện chế đan dược, thậm chí chăn nuôi yêu ma như heo chó, lấy truy cầu thánh nhân chi cảnh thời đại. Đó cũng là yêu tộc thánh hoàng giận dữ hạ thánh vị, tàn sát quần tiên, kịch chiến các lộ đại năng, cuối cùng lực tẫn, lại y nguyên chặt đứt thiên địa chi kiều, để này thế giới phát sinh biến hóa lớn thời đại. Ba đại tông môn vô luận như thế nào suy đoán, chí ít một cái ý nghĩ là xác định, hạ cực kẻ này nhất định là lúc trước cái kia chút bị yêu hoàng giết chết đại năng bên trong một vị, bây giờ là vòng vo luân hồi ném thế chuyển sinh tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.